thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 215, huyết tẩy phượng thiên phủ 1. Khóc chuyện audio.com. Tích tiểu mộng nâng lên chén trà. Lập tức cứng ngác, khóe miệng trù rút, Lạc Thuấn thần này chính là tận cùng vắt kiệt. Tích tiểu mộng bất đắc dĩ nhấp một ngụm trà. Lúc này mới hỏi, kia ngươi đoán là ai phái tới? Không biết, không biết, ngươi là lừa gạt tiểu hài từ 3 tuổi sao? Nếu như ngươi, không biết, ngươi đâu cần điều động đến 10 người tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn nữa ta và hai ngươi cũng đã đủ hạ 20 người rồi. Lạc Thuấn thần nghiêm nghị, nghiêm túc nói, nhớ kỹ, ta chỉ là một phế, vật thất hoàng tử, không thể ra tay, nếu như người phượng gia gặp nguy, hiểm, là ngươi ra tay, chứ không phải ta, chấm, đã biết, nói đi, ngươi đoán là ai, Như Yên đi dị quốc. Tích tiểu mộng sừng sốt, ngươi nói là người dị quốc, 10 phần là như vậy, khó trách ngươi triệu hồi nhiều người đến vậy. Nói cách khác chúng ta rất có thể sẽ phải chống lại dị quốc loạn đao khách. Lạc Thuấn thần thưởng thức khối huyết phượng hoàng kia, cười đến tà khí, lúc trước người của ta cùng loạn đao khách đã giao thủ qua một lần. Có lẽ sẽ khiến bọn họ chú ý, mà ta hiện giờ ở tại Phượng Thiên Phủ, ý là, người ở dị quốc kia thật sự lo lắng, sợ hãi ta sẽ thành thân với Như Yên. Tích tiểu mông như nghe được điều gì, vui vẻ đi đến bên cạnh hắn, lấy lòng hỏi, điện hạ, người nói người kia, là ai à, bí mật. Tích tiểu mộng lúc này cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Thiếu chút nữa nghẹn chết, người này, thật đúng là phải để cho hắn dùng hai chân cực độ đạp xuống mới hết giận. Chính là hắn chỉ có thể nghĩ mà không dám làm. Buổi tối, Mễ Nhĩ cuối cùng cũng trở lại, đồng thời mang theo một tờ giấy hướng tới Thủy Minh Viện. Điện hạ, đây là tin tức ám nô truyền đến. Lạc Thuấn thần tiếp nhận tờ giấy, vừa thấy được nội dung trong đó hắn liền u ám. Tích tiểu mộng ở bên, có thể cảm giác được sát ý của hắn. Làm sao vậy? Lạc Thuấn thần thu hồi sát khí, nghiêm túc phân phó, không có gì, quốc, sư đêm nay giết toàn bộ thích khách, một đạo nương tay cũng không cần. Tích tiểu mộng đứng thẳng, chắp tay nói, điện hạ yên tâm, thần nhất định không phụ sự nhờ vả của điện hạ. Chấm, tới gần nửa đêm, quản gia Lý Hưởng lấp la lấp liếm từ chỗ ở của mình đi. Đến phía cửa sau của Phượng Thiên Phủ, tái đi bộ đến nơi cánh cửa, nhìn, trái nhìn phải, vẫn là mở ra cửa sau. Hắn hoàn toàn không biết, nhất cử nhất động của chính mình đã sớm rơi vào trong mắt của người khác. Phượng Thiên Hữu thở dài một tiếng, Lý Hưởng làm như vậy, cho dù Phượng Thiên Phủ không có bất kỳ tổn thương nào, cũng không thể để hắn ở tại nơi này làm việc được. Lý Hưởng mở ra cửa sau, trong chốc lát, đại hán tráng kiện kia liền tiến vào. Đại gia, cửa sau đã mở, không có chuyện gì ta đi. Ân, đúng là không còn chuyện của ngươi. Hắn tử đột nhiên từ phía sau rút ra loạn đao sáng loáng, trực tiếp lấy đi đầu của Lý Hưởng, máu chảy đầm đìa ngã nhào trên mặt đất. Hắn tử cười lạnh liên tục, các huynh đệ, tiến vào cho ta, chỉ vụ đêm, nay huyết tẩy Phượng Thiên Phủ, một mạng người cũng không cần lưu lại. Ẩn nấp trong bóng đêm nhóm loạn đao tử sĩ nghe được. Dương cung, gương mặt sơ xác tiêu điều, leo tường, tiến đại môn, vòng qua cửa sau, ý đồ bao vây xung quanh, huyết tẩy toàn bộ Phượng Thiên Phủ. A, trong Phượng Thiên Phủ truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cũng may Phượng Thiên Phủ vốn đặt tại nơi yên tĩnh, chung quanh không có người. Tiếng kêu thảm thiết đó, làm cho hán tử tráng kiện nghe tới vô cùng êm tai. Trên mặt ý cười càng sâu. Cách chương,